Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ trong bếp sắp xếp gần xong rồi. Em nghĩ từ ngày mai bắt đầu nấu ăn ở nhà được rồi. Ăn ở nhà ăn không kinh tế bằng tự nấu. Trước đây, Tô Chiêu Chiêu là người rất tiết kiệm. Nếu có thể tự làm, cô thường không đặt đồ ăn bên ngoài hoặc ra ngoài ăn. Đến thời đại này, cô càng phải khắc sâu chữ tiết kiệm vào xương tủy. Cố Hành cũng đồng ý, tối mai chuyển đến ở đi. Anh thấy lớp vữa trên tường cũng khô rồi. Tô Chiêu Chiêu suy nghĩ một lát, vậy sáng mai anh mang ga giường và chăn màn qua đây. Em sẽ giặt, mấy hôm nay trời nắng to, sáng giặt chiều phơi là khô, chăn màn cũng có thể phơi dưới nắng. Thời điểm này ban đêm chưa lạnh đến mức cần đắp chăn bông. Chỉ cần đắp một lớp mỏng là đủ. Cả nhà có thể chen chúc nhau ngủ vài đêm trước đã. Hôm sau, Tô Chiêu Chiêu thu dọn hành lý, trả phòng, rồi dẫn hai đứa nhỏ ra nhà ăn mua bánh bao. Vừa mang hành lý vừa cầm bánh bao ăn trên đường về nhà mới. Đến nhà, cổng sân mở sẵn, Cố Hành đang dựng giá phơi đồ trong sân. Anh dựng một cái dưới mái hiên để mưa cũng không bị ướt. Trong sân dựng một cái, một đầu gắn vào bậu cửa sổ, một đầu tựa vào tường sân. Khi không dùng có thể thu lại, không vướng víu. Tô Chiêu Chiêu hỏi anh đến sớm thế, ăn sáng chưa, chăn màn anh đã mang qua chưa? Ăn rồi, chăn màn ở trong phòng, Cố Hành còn phải đi bộ đội, nói vài câu rồi đi ngay. Cả buổi sáng, Tô Chiêu Chiêu dẫn Cố Tưởng và Cố Niệm ở nhà giặt chăn ga gối. Cô không có sức, nên để hai đứa nhỏ cởi giày vào chậu dẫm lên. Anh em chúng chơi rất vui. May mà cô bảo Cố Hành mang chăn về phơi. Vừa tháo ga giường ra, cô đã phát hiện chăn bên trong bị ẩm. Ga giường chưa dùng cũng phải giặt. Chẳng biết anh cất ở đâu. Chắc chắn không để chất hút ẩm, nên ga gối cũng có mùi mốc ẩm. Đàn ông thường sống qua loa. Chăn ga này sợ là chưa được phơi bao giờ. Cả vỏ gối nữa. Hai, không cần nói thêm. Giặt thôi, vừa mới phơi xong, Vương Xuân Hoa đã mang một giỏ đồ đến. Biết cô trưa nay nấu ăn ở nhà, nên chị mang qua cho ít rau. Một giỏ đầy ắp, có cà tím, dưa chuột, ớt và hành lá. Tô Chiêu Chiêu không khách sáo, vội đón lấy. Đúng lúc quá, em chưa kịp đi chợ mua rau. Giờ thì không lo trưa nay ăn gì nữa rồi. Cô giặt nhiều thế này à? Hai cái giá phơi đều đã kín đồ. Tô Chiêu Chiêu để rau vào bếp, trả giỏ trống cho chị ấy. Cố Hành mang về từ ký túc xá. Thảo nào, Vương Xuân Hoa lại nói. Hồi mới đến chị còn giặt nhiều hơn cô. Lão Chu nhà tôi không sạch sẽ như đội trưởng Cố nhà cô. Đệm trải giường dùng cả năm không thấy giặt một lần. Nóng thì thu lại, năm sau lấy ra dùng tiếp. Có nắng hay không cũng không quan trọng. Chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phơi. Tô Chiêu Chiêu nghe mà thấy buồn cười. Chắc cũng như nhau cả thôi. Không thấy Cố Tưởng và Cố Niệm đâu. Vương Xuân Hoa hỏi. Hai đứa nhà cô đi chơi rồi à? Không. Em bảo chúng đi hợp tác xã mua xì dầu. Hôm qua em quên mua. Tiện thể ghé tiệm may xem chăn ga đã làm xong chưa. Thật nghe lời. Chẳng giống con nhà chị chút nào. Ở nhà không ngồi yên nổi. Chị chỉ mong nhanh khai giảng, đưa đến trường cho thầy cô quản. Trường học bên mình khi nào khai giảng vậy? Sắp rồi, nghe nói ngày kia bắt đầu nhận đăng ký. À đúng rồi, hai đứa nhà cô cũng đi học chứ? Tô Chiêu Chiêu gật đầu. Cố Hành nói anh ấy sẽ lo liệu, nên em không quan tâm lắm. Vương Xuân Hoa khen ngợi Cố Hành. Chồng cô đúng là tốt, chẳng bù cho lão Chu nhà tôi, chẳng bao giờ đụng vào chuyện trong nhà. Tô Chiêu Chiêu mỉm cười, bọn em mới đến, anh ấy là bố nên phải để ý hơn thôi. Nhìn miếng đất trong sân đã được cày xới, Vương Xuân Hoa hỏi, định trồng rau à? Vâng, em đang định chiều nay ra hợp tác xã xem có hạt giống nào bán không. từ mắm muối, dầu, giấm, chè cho đến phân bón, hạt giống, hợp tác xã gần như có đủ mọi thứ. Không cần đi mua, nhà chị có, năm nào chị cũng giữ giống. Cô cần gì cứ qua chị. Hạt giống ớt, mướp, bí đỏ, bí đao, cải xanh, nhà chị đều có cả. Tô Chiêu Chiêu cũng ngại không muốn nhận đồ miễn phí. Vậy để em trả tiền mua. Đừng nói thế. Vương Xuân Hoa xua tay. Cô muốn làm tôi xấu hổ đấy à? Chỉ là ít hạt giống thôi mà. Để lão Chu nhà tôi biết. Thế nào cũng bị mắng một trận. Sự nhiệt tình và thiện ý của Vương Xuân Hoa làm Tô Chiêu Chiêu cảm động. Chị Vương cũng giống Quách Đại Nương ở quê. Đều là những người tốt bụng. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, nghĩ rằng có dịp nhất định phải cảm ơn họ thật tốt. Vương Xuân Hoa tính tình nhanh nhẹn, vội vàng về nhà, chẳng bao lâu đã mang theo một túi hạt giống đến. Chị ấy đặt túi lên bàn, bảo Tô Chiêu Chiêu tự lấy, muốn trồng gì thì lấy cái đó. Tô Chiêu Chiêu nhìn những chiếc túi vải nhỏ trên bàn mà thấy rối. Cô đâu có biết nhận diện hạt giống. Dù có trí nhớ của thân xác này, nhưng ký ức đó giống như xem một bộ phim. Xem không có nghĩa là hiểu. Cùng lắm chỉ nhận ra vài hạt giống đơn giản, như hạt bí đỏ. Nói đến bí đỏ, mướp, bí đao, mấy loại này đều có chữ bí, trông có vẻ giống nhau nhỉ. Sân nhỏ, không trồng được nhiều, em chỉ cần mỗi loại một ít là được. Được, tôi sẽ để lại cho cô mỗi loại một ít. Vương Xuân Hoa mở từng túi và lấy ra một nắm nhỏ từ mỗi túi đặt lên bàn. Vương Xuân Hoa căn bản không nghĩ đến Chiêu Chiêu không biết nhận diện hạt giống. Không dùng hết thì phải cho vào túi cất kỹ. Tốt nhất là như cách tôi làm. Để tránh bị ẩm, nếu chưa đến mùa mà đã mọc mầm thì phí mất hạt giống. Tô Chiêu Chiêu gật đầu. Sau khi Vương Xuân Hoa đưa hạt giống xong liền về nhà, Cố Tưởng và Cố Niệm mang chai xì dầu về, đưa lại số tiền thừa cho Tô Chiêu Chiêu. Ông thợ may bảo Chiều đến lấy. Cố Niệm ngậm một viên kẹo. Lúc chúng con đến, ông ấy đang làm cho nhà mình. Tô Chiêu Chiêu hỏi, ai cho con kẹo đấy? Trong nhà có kẹo, mỗi sáng Tô Chiêu Chiêu cho chúng một viên. Không cho ăn nhiều để tránh sâu răng. Ông lão cho đấy, cũng giống kẹo nhà mình. Ông còn cho cả anh một viên nữa. Chúng con không muốn, nhưng ông cứ ép, nói là ông không ăn được. Hôm qua cô cho ông hai viên. Hôm nay ông lại đưa kẹo cho bọn trẻ. Đúng là người tốt, nhìn đống hạt giống trên bàn. Tô Chiêu Chiêu nảy ra ý tưởng, giao cho hai đứa một nhiệm vụ. Bọc mỗi loại hạt giống vào giấy. Sau đó ghi tên loại hạt lên bên ngoài. Ngừng một chút, cô lại hỏi, hai đứa biết hết chứ? Nếu không biết thì đành trồng bừa thôi. Cố Tưởng và Cố Niệm gật đầu. Biết mà, chuyện này với chúng dễ như ăn kẹo. Biết là tốt rồi, vậy giao cho hai đứa nhé. Mẹ đi nấu cơm. Cố Tưởng cảm thấy công việc này không cần đến hai người. Em gái làm đi, anh giúp mẹ nấu cơm. Cố Niệm. Vâng, Tô Chiêu Chiêu suýt cảm động đến phát khóc. Ôi trời ơi, thật ngoan quá, cách chương.